Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 03, Đại Nhân tha mạng. Ngừng, dừng tay, Đại Nhân xin tha thứ chúng ta a. Ở cái này oán linh thế giới, chúng ta hẳn là giúp đỡ cho nhau mới là, từ bề ngoài thảm sát, cuối cùng sẽ chỉ ai cũng ra không được. Chúng ta biết rõ làm sao rời đi oán linh thế giới. Chúng ta biết rõ không ít chuyện. Đại Nhân bớt giận, từng cái một may mắn còn sống sót thánh cảnh cao thủ liên tục quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đầu tiên là thánh cảnh tầng 1 không hề có một tiếng động chết mất, liền oán linh đều biến không thành. Sau đó là thánh cảnh tầng 2, lại về sau là thánh cảnh tầng 3. Cứ tiếp như thế, ai không sợ hãi, Lô Vượng bọn người tất cả đều dọa sợ rồi. Làm Tần Phong đem tất cả thánh cảnh tầng 3 trở xuống người đều gạt bỏ về sau, rốt cục dừng tay, còn lại còn có 6 tên thánh cảnh tầng 4 cùng thánh cảnh tầng 5 cao thủ. Những này người hắn tạm thời không cách nào dùng quân vương uy trực tiếp gạt bỏ. Nhưng chỉ cần nghĩ, động thủ giết vậy thật đơn giản. Các ngươi không muốn giết ta rồi? Tần Phong trào phúng bản hỏi lại nói. Đại Nhân bớt giận, Đại Nhân bớt giận, hết thảy đều là lỗi của chúng ta. Lô Vượng chờ 6 người liên tục dập đầu. Ai, mới vừa rồi còn mắng Vũ Văn Thái bán rẻ rồi chủ nhân đâu? Xem ra các ngươi cùng Vũ Văn Thái đồng dạng a. Tần Phong rất có chút châm chọc nói. Nghe vậy, may mắn còn sống sót 6 người mặt đỏ tới mang tai, cũng không dám nói nhiều một câu. Tốt a, ta mà lại lưu tính mạng các ngươi. Tần Phong khoát tay áo, đứng lên mà nói. 6 người lúc này mới kinh sợ đứng dậy, như cái nhu thuận hài tử vậy, cúi thấp đầu đứng ở Tần Phong đối diện. Tần Phong nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lô Vượng nhìn một chút trái phải đồng bạn, vẫn là từ hắn mở miệng nói. Bẩm Đại Nhân, chúng ta đều tại chủ nhân trợ giúp xuống, đạt được rồi tử vong chi đạo lực lượng, có thể đột phá thánh cảnh sau. Đến tiếp sau còn muốn nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên, nhất định phải dựa vào một chút thủ đoạn phi thường. Vừa vặn có một người phát hiện rồi trong hoàng thành oán linh hồ, trong này tràn ngập sinh tử luân hồi chi khí, đối chúng ta tu luyện tử vong chi đạo có trợ giúp thật lớn. Kia người vốn định trực tiếp vào hồ, lại bị thánh cảnh tầng 9 Hoàng Phủ Hạo ngăn cản, kém chút còn chết ở Hoàng Phủ Hạo trong tay. Thế là hắn nói cho rồi tất cả chúng ta. Sau đó chúng ta đều đến rồi. Ở chúng ta hơn 100 tên thánh cảnh đại năng uy hiếp bên dưới, Hoàng Phủ Hạo cũng không có khởi động hộ tộc đại trận ngăn cản chúng ta, mà là thỏa hiệp rồi, cho phép chúng ta tiến đến. Nhưng sau khi đi vào chúng ta mới biết rõ trên cầm cố, nơi này căn bản chính là chỉ có thể vào đến, lại ra không được. Thì ra là thế. Tần Phong gật rồi đầu một cái, lại hỏi nói, các ngươi hết thảy đến rồi bao nhiêu người? Lô Vượng không chút do dự đắc đạo, hết thảy 168 người, chủ nhân thu xuống 200 dư tên nô bộc. Vừa nghe nói nơi này có sinh tử luân hồi chi khí, đại bộ phân đều đến rồi. Nhiều như vậy? Tần Phong hơi híp mắt con ngươi. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn đang lo tìm không thấy kia hơn 200 tên tiềm ẩn uy hiếp đâu. Nơi này duy nhất một lần gặp được hơn phân nửa, ngược lại là tỉnh rồi hắn không ít phiền phức. Tần Phong lại nói, kia những người khác đâu? Lô Vượng nói, chúng ta sau khi đi vào liền phát hiện bị chuyển rời đến rồi một cái quỷ dị không gian độc lập thế giới, còn muốn bay trở về cũng không khả năng rồi. Đồng thời chúng ta rất nhanh liền gặp được rồi oán linh. Những này oán linh nhìn thấy người sống liền sẽ công kích, bởi vì mỗi giết chết một người sống, bọn chúng đều có thể trở nên càng mạnh lớn một phân. Mà chúng ta vậy ý đồ bắt oán linh, hỏi rõ ràng tình huống nơi này, cuối cùng ở bỏ ra cái giá khổng lồ sau, chúng ta rốt cục biết rõ, nơi này oán linh đều là hoàng phủ cổ tộc các đời thánh cảnh đại năng sau khi chết chỗ hóa. Mà oán linh thế giới, nhưng thật ra là một vị tu luyện sinh tử đại đạo đại thần đã từng chiến bại chữa thương. Tạm thời chỗ ở, mảnh thế giới này bởi vì có rồi vị kia đại thần còn sót lại sinh tử đại đạo uy năng. Lúc này mới tạo nên rồi oán linh xuất hiện. Thì ra là thế, Tần Phong không khỏi híp mắt. Hắn nghĩ tới rồi đã từng chạy đến kim chủng bí cảnh kia cái thần bí nữ tử. Nữ tử vẻn vẹn thở dài một tiếng, liền làm chết ở nơi đó sáu cổ tộc lớn tiền bối toàn bộ hóa thành oán linh. Mà ở trong đó vậy bởi vì một cái tu luyện sinh tử đại đạo đại thần ngừng chân mà thay đổi. Nghĩ đến sông sông chết chết, tử tử sinh sinh, vốn chính là đi sinh tử đại đạo đại thần một loại thủ đoạn. Tần Phong dừng lại rồi bên dưới, lại nói, như vậy, các người có biết rõ làm sao rời đi nơi này? Lô Vượng liền nói, biết rõ, ở oán linh hạch tâm của thế giới có một thần thánh cung điện. Cung điện kia chính là năm đó đại thần chữa thương tĩnh tu địa phương. Chỉ cần đến rồi trong cung điện, tìm tới vị kia đại thần năm đó tĩnh tu ngồi ngọc bồ đoàn, liền có thể rời đi nơi này. Đây đều là chúng ta bắt oán linh nói cho chúng ta biết. Chỉ là thông hướng oán linh thế giới hạch tâm trên đường, có đếm không hết oán linh, xuôi theo đường không biết rõ có bao nhiêu nguy hiểm. Chúng ta thử qua, nhưng vẻn vẹn đi rồi 1/5 liền tử thương hơn phân nửa. Không có cách nào, thực lực mạnh còn tại sông về phía trước. Giống chúng ta cái này hơn 40 thực lực yếu, đảm lượng nhỏ một chút, cũng đều lui rồi trở về. Bởi vì chúng ta phát hiện hòn đảo nhỏ này rất đặc thù. Oán linh đúng là đều sẽ không công kích nơi này. Đi 1/5 liền tử thương hơn phân nửa. Tần Phong sắc mặt không khỏi khẽ biến. Lô Vượng giải thích nói, cái gọi là tử thương hơn phân nửa, chủ yếu chết đều là thánh cảnh tầng 5 trở xuống, thực lực yếu số lượng nhiều nhất, nhưng tử thương vậy lớn nhất, giống thực lực cường đại, đặc biệt là thánh cảnh tầng 7 trở lên, phía trước 1/5 trên đường không có một cái nào chết. Về phần đằng sau ta liền không biết rõ rồi. Bởi vì càng về sau, oán linh số lượng càng nhiều, đụng phải thực lực cực mạnh oán linh khả năng cũng liền càng lớn. Tóm lại, chúng ta muốn còn sống rời đi nơi này rất khó rất khó. Tần Phong gật đầu, hắn vậy rõ ràng trong đó độ khó. Cái gọi là giang sơn đời nào cũng có người tài, cho dù lấy 100 năm tính một đời, vài vạn năm đến. Hoàng phủ cổ tộc vậy tính gộp lại có mấy trăm thay mặt rồi. Cái này mấy trăm đời, mỗi một thời đại đều có hơn 10 vị thánh cảnh đại năng vẫn lạc nơi này. Trong đó số lượng nhiều nhất khẳng định là tương đối yếu thánh cảnh. Nhưng thánh cảnh tầng 8, thánh cảnh tầng 9, đặc biệt là đỉnh tiêm thánh cảnh tầng 9, như kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch kia cái cấp bậc, thậm chí Long Hồn Thiên kia cái cấp bậc, chỉ sợ đều có thể sẽ có. Hoàng phủ cổ tộc trung quy là vô tận cương vực thế lực lớn nhất một trong. Vài vạn năm đến, khẳng định đi ra nào đó chút nhân vật phong hoa tuyệt đại. Không ngừng hoàng phủ cổ tộc, đoan mộc thị tộc, chuyên tôn cổ tộc vân vân đều đi ra. Nếu như loại cấp bậc này đại năng hóa thành oán linh ngăn cản chính mình, thậm chí giết chính mình, vậy coi như đau đầu rồi. Tần Phong vừa nhìn về phía Lô Vượng, nói, trước 1/5 trên đường mạnh nhất oán linh thực lực gì? Lô Vượng nói, đáng sợ có 2 cái, một cái làm xiên thép, một cái dùng côn, tựa hồ dùng côn muốn so làm xiên thép mạnh một chút. Bất quá thực lực bọn hắn đều ở trên ta. Ta vậy cụ thể không biết rõ bọn họ đều là cái gì chiến lực. Tần Phong nói, làm xiên thép đã bị ta giết rồi. Về phần một cái khác, ta tiềm tu 2 ngày liền đi chiếu cố hắn. Đại nhân, ngài cũng muốn đi sao? Lô Vượng nhịn không được hỏi nói. cái khác mấy tên thánh cảnh đại năng vậy đều nhìn lại. Tần Phong tức giận nói, nói nhảm, ngươi cho rằng ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ lão chết ở chỗ này. Lô Vượng ngốc trệ rồi bên dưới, liền nói, kia chúng ta có thể hay không đi theo đại nhân cùng một chỗ rời đi. Tần Phong nhìn sang, Lô Vượng nịnh nọt, cười nói, trước đó chúng ta lùi bước, liền đã có chút hối hận rồi, đi theo cao thủ khác cùng một chỗ xông, còn có thể lao ra, lùi bước đến nơi đây, mặc dù tạm thời an toàn rồi, nhưng sớm muộn phải chết ở chỗ này, không bằng đánh cược một lần, hiện tại đại nhân đem chúng ta giết liền thừa 6 người rồi. Chúng ta 6 cái lại lưu lại không đi, sớm muộn cũng phải bị oán linh vây chết. Thật thú vị, mới vừa rồi còn muốn giết ta, bây giờ lại muốn ta hộ lấy các ngươi xong. Tần Phong tức khắc cười rồi, lời nói xoay chuyển, nói, các ngươi nguyện ý đi theo liền theo lấy, dù sao ta sẽ không ngăn cản, nhưng cũng sẽ không tận lực bảo hộ các ngươi. Lô Vượng 6 người liền vội vàng khom người nói, đa tạ đại nhân thành toàn. Tốt rồi, ta muốn tĩnh tu một chút, đừng phiền ta. Nói xong, Tần Phong hất lên tay áo, hướng một chỗ yên lặng cung điện đi đến. Tứ đại thông thiên đại đạo từng cái đều huyền diệu đến cực điểm, đối với tu hành ích lợi vô tận. Mấy chục tên thánh cảnh đại năng chỗ đối ứng sinh tử luân hồi lực lượng dị thường to lớn. Những lực lượng này bị Tần Phong chiếm làm của riêng, ở tăng lên cực lớn hắn đối với sinh tử đại đạo cảm ngộ đồng thời. Vậy trợ hắn tu vi tăng lên rất nhiều. 2 ngày thời gian, Tần Phong đem những này sinh tử luân hồi lực lượng hoàn toàn luyện hóa. Cũng là thuận lợi đột phá đến rồi thánh cảnh tầng 4 trung hậu kỳ. Điều này cũng làm cho hắn đối lại sau sông sáo tràn ngập mong đợi. Những này oán linh tức là muốn giết hắn địch nhân, cũng là hắn tăng thực lực lên, linh bảo. Thậm chí bao gồm Lô Vượng chờ những chuyện lặt vặt này người cũng giống vậy. Lô Vượng, dẫn đường a. Tần Phong đi ra tu hành điện lớn, đối lấy kia đang ngồi ở trên mặt đất ngẩn người Lô Vượng nói rằng. Lô Vượng chờ 6 người đều xoay đầu nhìn về phía Tần Phong. Chợt lập tức rõ ràng rồi Tần Phong ý tứ. Lô Vượng liền nói, đại nhân, mời cùng ta đi. 8 người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bay qua mảng lớn vùng biển. Đồng thời, lại một tòa to lớn hòn đảo xuất hiện. Đảo này trên, còn có mạn thiên tuyết hoa. Thậm chí ngay cả hòn đảo 4 phía vùng nước đều bị đóng băng lại rồi. Đại nhân, kia trên hòn đảo thì có lượng lớn oán linh, bất quá đồng dạng ra tay, đều là kia 2 cái thực lực mạnh nhất oán linh, một cái sử dụng xiên thép, một cái dùng côn. Lô Vượng đứng ở giữa không trung, trong mắt có lấy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đại nhân phải cẩn thận, trước đó vượt qua kia chút thánh cảnh tầng 6, thánh cảnh tầng 7 đồng bạn, đều dựa vào nhân số cưỡng ép xông. Hơn nữa còn có thánh cảnh tầng 8 trở lên cao thủ ở đây. Bây giờ lại chỉ có một mình ngươi. Các ngươi ở chỗ này chờ a, ta đi chiếu cố kia oán linh. Tần Phong nói, hắn cũng không phải là lỗ mãng trực tiếp xông lên đi, mà là có một phần chắc chắn. Dùng Lô Vượng lại nói, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có 2 cái oán linh, một cái làm xiên thép, một cái dùng côn. Đồng thời Lô Vượng phán đoán dùng côn khả năng hơi mạnh. Như vậy dùng côn oán linh coi như so dùng xiên thép mạnh, cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Mạnh hơn nhiều rồi, Lô Vượng đã sớm có thể xác định làm ra phán đoán rồi. Mà không phải khả năng hơi mạnh, đã nhưng mạnh sẽ không quá nhiều. Như vậy Tần Phong ắt có niềm tin đấu một trận, chí ít có thể lấy tự vệ. Hô, làm Tần Phong đứng ở trên đảo nháy mắt, giữa thiên địa phiêu đáng bông tuyết rõ ràng lớn rồi chút. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, yên lặng đề phòng. Ở chỗ xa xa bầu trời bên trong, lượng lớn bông tuyết nhanh chóng xoay nhanh, rất nhanh, một đầu chọc to con, phơi bày thân trên, cơ bắp dữ tợn xách lấy một tuyết trắng trường côn, chậm rãi tự đại tuyết bên trong bay đến. Cái kia bốc lên quỷ hỏa chỗ trống ánh mắt đi qua vô số bông tuyết truyền lại. Hoàn toàn rơi vào chỗ xa xa tuyết đảo bên cạnh Tần Phong trên người. Nhiều rồi một cái tiểu gia hỏa, đầu chọc to con nhẹ giọng tự nói. Vậy thì chết đi, cái này đầu chọc to con hư không tiêu thất rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?